Lý gia thành phố Yên Kinh này trước đó bất quá chỉ là một gia tộc tam lưu. Nhưng lão tổ tông nhà bọn họ cũng là bước vào cảnh giới tán tiên đại viên mãn. Vì lẽ đó nhảy lên trở thành gia tộc nhị lưu. Bởi vì làm ăn qua lại, chúng ta mới gặp phải uy hiếp của bọn họ. Hôm nay, nếu như không phải Vũ ca ca kịp thời đuổi tới, chỉ sợ mẹ con em Chu Tiểu Uyển nói một chút ủy khuất sắp rơi nước mắt. Diên Vũ liền vội vàng an ủi: "Yên tâm đi, chỉ cần ta trở về sẽ không có ai có thể coi thường các ngươi. Thất Tinh Long Uyển kiếm đã đi cảnh cáo bọn họ, nếu như Lý gia còn không biết tốt xấu, ta sẽ tự thân xuất mã mang đến cho Lý gia một bài học xương máu." Chỉ là tán tiên đại viên mãn, một năm trước Diên Vũ liền có thể giết như giết gà, chưa được nhắc tới hôm nay hắn đã trở thành cường giả cấp bậc thượng tiên. Hạ Liễu là đại ân nhân lúc Diên Vũ mới vừa nhập thế, lại là bạn thân của mẫu thân mình, Diên Vũ tuyệt đối không cho phép hai mẹ con nàng xảy ra chuyện. "Tiểu Vũ, mì nấu xong rồi, con mau đi ăn cho nóng." Hạ Liễu cuối cùng bận rộn trong bếp xong, bưng ra một bát mì trứng nóng hổi. Diên Vũ ngửi hương vị kia, lập tức thèm nhỏ dãi, ăn một trận như hổ đói. Ròng rã đã qua một năm, hắn đều chưa từng ăn gì vào bụng. Trong bát tiên tinh, chẳng qua là dựa vào mì tôm trong không gian thô nạp, giải thèm một chút mà thôi. Còn mẹ nó chứ, nấu ăn ư, ngay cả bong bóng nước nóng cũng không có. Một năm này, có bao nhiêu cay đắng, Diên Vũ cũng lười hồi tưởng. Vậy mà thế giới bên ngoài, sinh hoạt cũng không dễ chịu. "Tiểu Vũ, bây giờ thế giới đã loạn thành một đám. Lần này con trở về, nhất định phải cẩn thận hơn nhiều." Hạ Liễu quan tâm nói. "Dì Liễu, dì cứ yên tâm đi." Diên Vũ uống một hơi, cạn sạch nước mì, tự tin nói. Một năm gặp trắc trở, con đã sớm khác một năm trước. Lúc này điện thoại rốt cuộc được mở máy. Diên Vũ không kịp chờ đợi, mở điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Tô Hàn. "Tây Xuyên, Nga Mi Sơn, Tư Khổ Am." Tư Khổ Am vẫn là bộ dáng điều hiu của quá khứ, lá rụng thực dày, bao trùm bàn đá xanh lộ thiên. Trong núi, khỉ con treo ở trên ngọn cây, tò mò nhìn Tư Khổ Am. "Bẩm báo phó trưởng môn, hải vực phía nam xuất hiện đại yêu, đã đổ 3 chiếc thuyền đánh cá, ăn mười mấy người. Phái 2 tên đệ tử nội môn, 10 tên đệ tử ngoại môn tiến đến thu yêu. Nhớ để bọn họ đi tìm Tào đại sư lấy ít đan dược để phòng vạn nhất." Bẩm báo phó trưởng môn, tháng này 3 tên đệ tử nội môn vừa vào, tất cả đều đã đạt đến cảnh giới tán tiên. "Tốt, để bọn họ đi tìm Tà trưởng lão lĩnh tiên pháp, phải thông thạo pháp môn trong vòng 1 tháng để vương trưởng lão kiểm nghiệm kết quả của bọn họ." Bẩm báo phó trưởng môn trở lại rồi. Tiên Lăng đang ở bên trong Tư Khổ Am ứng phó một kiện lại một kiện sự vụ trong môn. Lúc này nghe nói trưởng môn trở về, nàng lặng lẽ mà nhẹ nhàng thở ra. "Lăng Nhi, mệt không? Lão công lau lau mồ hôi cho em." Hắc Trắng ngồi ở bên cạnh Tiên Lăng, thân mật mà đưa khăn tay cho nàng như một người vợ hiền. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều người, nhưng thay đổi Hắc Trắng cũng không phải thời gian, mà là tình cảm giữa hắn và Tiên Lăng. Tiên Lăng tiếp nhận khăn tay, ngọt ngào cười với Hắc Trắng, tiếp đó đứng dậy nói: "Để ta đi đón trưởng môn trước." Ở nội viện Tư Khổ Am, bộ phận đệ tử tụ tập cùng nhau đang tiếp đón đoàn người trở về. Tiên Lăng đi đến viện tử, lên lớn tiếng hô to: "Bái kiến trưởng môn." "Tiên Lăng, khổ cực cho ngươi rồi." Một cô gái mặc áo lam cầm trong tay bội kiếm, nhanh chân đi về phía Tư Khổ Am. Khí tức của nàng thập phần nội liễm, trên thân tản ra khí lạnh khiến cho người ta không dám thân cận. Nhưng mọi người đều biết nàng trước đó không phải như vậy. Phía sau cô gái áo lam là một lệ quỷ áo đỏ đang bay trên trời. Khí thế cường đại, căn bản che giấu không được. Nhưng nàng tướng mạo cũng thập phần khả ái. Phía dưới lệ quỷ áo đỏ là một đại hắc cẩu, trên lưng còn cõng theo một con khỉ lông vàng. Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Long Kiều, Tiểu Lục Tử. Tiên Lang cười cười, nói với nữ tử trước mắt. Trưởng môn, các người lần này đi thu phục ma quỷ ở Trường An cũng thật phần khổ cực, có phải trước tiên nên nghỉ ngơi không? Nghe thấy Tiên Lang gọi mình là trưởng môn, con ngươi của Tô Hàn run lên một cái. Người đã từng là trưởng môn Lục Tiên Môn chính là người yêu của mình, Diền Vũ. Nhưng Diền Vũ đã mất tích ròng rã một năm bởi vì thân là quỷ bộc, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển không chết. Vì lẽ đó mọi người đều biết Diền Vũ cũng chưa chết. Chỉ bất quá, vòng xuyên hạ cho tới bây giờ đều là có vào mà không có ra. Không có ai có năng lực đi nghĩ cách cứu viện Diền Vũ. Diền Vũ không có ở đây, mọi người đều cố gắng vượt qua, dãy rủa qua. Cuối cùng, Tô Hàn quyết định gánh lấy Lục Tiên Môn, trở thành trưởng môn của Lục Tiên Môn. Một năm qua đây, Tây Xuyên đại thụ xuất hiện, thiên hạ đại biến. Những tiểu quỷ tiểu yêu trước kia, bây giờ cũng có thể trở thành tồn tại, làm hại một phương. Vì lẽ đó, các môn phái tu đạo cũng phái ra đệ tử đi hàng yêu trừ ma. Lục Tiên Môn cũng là một trong số đó. Mọi người không chỉ phải đối phó yêu ma quỷ quái, còn phải cẩn thận quỷ cốc giáo. Nhưng cũng may, Tô Hàn khả năng rất mạnh. Lục Tiên Môn lớn như vậy cũng được nàng quản lý đến ngay ngắn, có thứ tự. Thậm chí còn ở Nga Mi Sơn, thắng lập phân môn, xem như cứ điểm vùng Tây Bắc Bộ. Trưởng môn thấy Tô Hàn nửa ngày không có phản ứng, Tiên Lang lại nhịn không được hỏi một câu. Tiểu Tô có khả năng quá mệt mỏi đi. Triệu Thiên Thiến ở một bên bị Tô Hàn giải thích, kỳ thực nàng cũng đau lòng cho Tô Hàn. Triệu Thiên Thiến không thích hợp quản lý, chỉ có thể xuất toàn lực trợ giúp Tô Hàn. Ta không có mệt mỏi. Tô Hàn lắc đầu hỏi. Tiên Lang, những người khác trở về rồi sao? Tiên Lang đáp. Tiểu Tây đã trở về rồi, Nghe Thường cùng Đoá Nhi ở Đông Thành, Mộ Uyển đã trở về Cửu Cung. Mặc kệ là Nga Mi Sơn hay là Đông Thành, đều cần có người tọa trấn. Vừa Nghe Thường cùng Tần Đoá Nhi liền tọa trấn Đông Thành, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến tọa trấn Nga Mi Sơn. Ôn Mộ Uyển, dù sao còn có môn phái của mình cần xử lý, vì lẽ đó phần lớn thời gian nàng đều ở Cửu Cung, nhưng cũng thường xuyên ra tay trợ giúp Lục Tiên Môn. Thần Âm xem như địa phủ của quân, lúc này cũng đã trở lại âm phủ. Nhà đầu Tô Hàn, lúc này một tiểu nhà đầu ngồi ở trên đầu tường hô với Tô Hàn. Nhà đầu có hai cái răng khểnh, trên mặt mang lúng đồng tiền, thoạt nhìn thập phần khả ái, nhưng ánh mắt của nàng lại có chút không đúng. Nàng chính là Tả Vương. Tả Vương vừa cười vừa nói, bản vương chờ vừa sáng liền tỉnh, lại cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện tốt. Bởi vì ta trở về ư? Tô Hàn mặt không thay đổi nói. Không, là chuyện so với chuyện ngươi trở về tốt hơn nhiều. Tả Vương rất ít khi dự đoán, so với cảm giác hư vô, mờ mịt, hắn càng thích nhìn thực tế. Nhưng hắn hôm nay lại khác thường ngày, bắt đầu tin tưởng cảm giác. Chuyện này khiến Tô Hàn ít nhiều có chút kinh ngạc. Hài, thế đạo này so với thời đại trước kia của ta còn loạn hơn, có thể có chuyện gì tốt chứ? Tiểu Lục Tử thở dài nói. Đang lúc này trong Tư Khổ Am bỗng vang lên điện thoại di động. Thời gian một năm, thế giới đại biến, khoa học kỹ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh. Điện thoại không biết đã đổi mới bao nhiêu lần, nhưng tiếng chuông lúc này vẫn giống một năm trước. Tô Hàn hơi biến sắc, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động này nàng vẫn mang theo bên người chỉ vì chờ người kia gọi tới. Chẳng lẽ Long Kiểu dựng lỗ tai lên, không ngừng chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn. Bạch Tiểu Tây cũng từ hậu viện đi tới, nàng tự hồ cảm ứng được gì đó, thần sắc có chút kích động. Liền thấy Tô Hàn cầm điện thoại, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt của nàng từ kinh ngạc lại đến hưng phấn, cuối cùng khống chế không được tâm tình của mình. Là ai gọi tới? Trịnh Kinh Thiến bay tới bên cạnh Tô Hàn, cúi đầu nhìn lại. Liền thấy trên màn hình điện thoại di động hiện ra hai chữ Tiểu Vũ. Mau nhận đi. Tiểu Lục Tử không chịu nổi nói. Tô Hàn vội bấm nút nhận. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm đã lâu ngày không gặp. Hàn Nhi. Em. Tô Hàn nghẹn ngào, nửa ngày mới khó khăn đáp hai chữ. Em đây. Tả đã trở về. Thanh âm của Dương Vũ vô cùng hữu lực. Tô Hàn không thể khống chế nước mắt của mình. Ngụy trang một năm trong nháy mắt liền sụp đổ, mang theo tiếng khóc nức nở liền nói. Tên khốn kiếp, một năm này anh đi đâu? Lão công. Triệu Thiên Thiến cũng nhìn không được, nước mắt rơi xuống. Bạch Tiểu Tây chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Hàn, nhẹ giọng nói. Chúng ta thực sự chờ ngươi rất lâu. Diệp Vũ trầm mặc vài giây mới lên tiếng. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng lâu như vậy. Xác nhận đây không phải là ảo giác, cảm xúc của Tô Hàn mới ổn định một chút. Nàng lý trí mà hỏi, anh hiện tại ở đâu? Ta mới vừa trở lại Dương Gian, bây giờ ở Đông Thành, Diệp Vũ đáp. Chúng em ở Nga Mi Sơn, Tô Hàn nói. Bất quá Ngây Thường cùng Đoá Nhi đều ở Đông Thành. Diệp Vũ đang muốn nói gì, đầu bên kia lại có một đệ tử vội vàng xông nói. Trưởng môn, bờ biển lộ thành xuất hiện ba con đại yêu, thực lực có thể là chân tiên đại viên mãn. Ngây Thường trưởng lão và Đoá Nhi trưởng lão đã đến đó, để phòng ngừa vạn nhất, các nàng hy vọng thông báo tiểu cung đến hỗ trợ. Lời của tên đệ tử kia, Diệp Vũ đều nghe được, hắn vừa cười và nói. Tả Đông Thành cách tương đối gần, không cần thông báo kiểu cung, ta đi một chuyến. Tô Hàn thoải mái mà nói. Anh đi đi, giải quyết ba con đại yêu kia xong, chúng ta cùng sẽ chạy về Đông Thành rồi. Tiểu Vũ, chúng em nhớ anh. Đúng đúng, chúng em nhớ lão công. Triệu Thiên Thiên đối với điện thoại hô. Ta cũng nhớ cách làm, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp mặt. Diệp Vũ xúc động một hồi, yên lặng cúp điện thoại. Một năm trước, hắn nghĩa vô phản cố, nhảy vào Vong Xuyên Hà, dù biết mình có khả năng thân bị vây vào nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nhảy xuống. Hắn lựa chọn không phải hy sinh, mà là tin tưởng bọn Tô Hàn, coi như mình không ở bên cạnh, cũng có thể kiên cường. Một năm này, thế giới biến đổi lớn, kém xa trước đây, khiến mọi người chịu không ít đau khổ. Bây giờ hắn trở về rồi, liền thề với trời, từ nay về sau cũng sẽ không để cho nhóm nữ nhân mình yêu chịu nửa điểm ủy khuất. Ta, Diệp Vũ đã trở về. Lộ thành gần biển, khí hậu thoải mái dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, là thành phố phát triển nhất ở tỉnh Kiến Châu. Đã từng là thành phố thổn thị phồn hoa nhất, nhưng từ một năm trước, sau khi thiên địa biến đổi lớn, trở nên vô cùng chật vật. Bởi vì thiên địa linh khí tăng lên, đám yêu ma quỷ quái trước kia trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, thực lực tất cả đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù thực lực đại đa số còn không đủ để ngăn chặn vũ khí nóng, nhưng trong đó cũng có một số cá nhân nổi bật, thực lực đã không còn tầm thường. Những yêu quái này vốn sống tạm trong sơn động, liền hướng về phía nhân loại mở rộng địa bàn, thậm chí yêu thích ăn thịt uống máu con người, tiến hành giết chóc vô cùng trắng trợn. Cũng may, nhân loại cũng có người tu đạo, vì lẽ đó mỗi khi yêu quái xuất hiện, những người tu đạo sẽ đứng ra đánh đuổi đám yêu quái. Lộ thành gần biển, vì lẽ đó thành phố này không chỉ phải đối mặt với yêu quái trên mặt đất, còn phải đề phòng quái vật khổng lồ trong biển. Giờ khắc này đây, trên bãi cát trắng gần biển đã kéo cảnh báo, trường đại học cách bãi cát gần nhất cũng đã được sơ tán. Máy bay trực thăng, xe tăng, xe bọc thép đi ngược dòng người mà tới, ở chung quanh bãi cát dựng lên một đạo phòng tuyến. Người chỉ huy phụ trách phòng thủ trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn có thể cảm giác được ba con yêu quái xuất hiện lần này so với đám yêu quái trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ với cỗ khí thế kia đã khiến hắn không có dục vọng chiến đấu. Phóng tầm mắt nhìn xa, phía trước bãi cát là sóng biển cao mấy chục mét, trên đỉnh sóng đứng ba con quái vật khổng lồ. Một con cua cụt một càng, một con tôm hùm, một con giống như cá nóc. Nếu như bọn nó chỉ là sinh vật bình thường trong nước thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay, ba con gia hỏa này, mỗi con đều vô cùng to lớn. Lúc nãy trên biển còn có một chiếc thuyền đánh cá bị chiếc càng còn lại của con cua kẹp lấy. Càng tôm hùm nện xuống, thuyền đánh cá liền bị nện đến nhão nhuyết. Cá nóc há miệng, mảnh vụn của thuyền đánh cá liền bị nó hút vào trong miệng. Trong miệng phát ra thanh âm nhai nuốt, thịt người cùng sắt thép đều bị nhai nát rồi. Trưởng quan, chúng ta đánh thắng được nó ư? Một tân binh nhịn không được hỏi. Quan chỉ huy trầm mặt nói. Đánh không lại cũng phải đánh. Chúng ta là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ thành phố. Nếu chúng ta rút lui, ai tới bảo vệ quốc gia? Tân binh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ vững tinh thần. Hừ, một bầy kiến hôi. Còn cua cụt lạnh giọng nở nụ cười, miệng nói tiếng người. Từ giờ trở đi, bãi cát này thuộc về tôm cua cá chúng ta. Các người muốn sống liền mỗi ngày tiến cống ba cặp đầu nam đầu nữ cho chúng ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Viên quan chỉ huy sầm mặt lại, cầm lấy thiết bị truyền âm liền hô to. Chúng ta có thể cho phép các ngươi chiếm giữ bãi cát này, nhưng tuyệt đối không tiến công. Yêu quái có linh trí cùng sức mạnh cường đại đã uy hiếp đến vị trí của nhân loại ở dương gian. Có thể dùng phương thức hòa bình giải quyết vấn đề là chủ trương tốt nhất hiện nay. Bất quá ba con yêu quái này rõ ràng không thỏa mãn. Người lấy gì mà cùng chúng ta bàn điều kiện? Nếu không đáp ứng, chúng ta liền bảo thành muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tôm hùm cản rỡ cười to. Viên chỉ huy trầm giọng nói. Nếu như không thương lượng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Pháo thủ chuẩn bị, nghe khẩu lệnh của ta, tùy thời chuẩn bị nã pháo. Họng pháo đen thui, nhanh chóng thay đổi, ngắm chuẩn ba con yêu quái. Máy bay trực thăng ở trên trời xoay quanh, tùy thời chuẩn bị phóng ra đạn pháo. Không biết sống chết, cơ thể cá nóc bỗng nhiên bành trướng, gai nhọn trên người nhanh chóng phóng ra, bay thẳng tới trực thăng. Hệ thống động lực của trực thăng đã bị hủy, cánh quạt tức khắc xoắn thành mảnh vụn, trực tiếp rớt xuống. Mau nhảy dù, viên chỉ huy nói vào bộ đàm, nhưng phi công lại thống khổ đáp. Không thể, yêu quái này cắm gai nhọn vào đùi của ta, cố định ta trên máy bay. Mẹ kiếp, viên chỉ huy giận tím mặt, không đành lòng nhìn cấp dưới của mình hy sinh. Nhưng vào lúc này, hai đạo liêu quang lướt qua, tiếp lấy máy bay trực thăng sắp rơi xuống. Trưởng quan là hai vị trưởng lão của Lục Tiên Môn, nhân viên thông tin kích động nói. Đến hay lắm, quan chỉ huy lập tức thở dài một hơi. Là yêu quái này, vẫn là giao cho người tu đạo tới xử lý đi. Quan chỉ huy đối với bọn họ vô cùng tín nhiệm, bởi vì một năm nay, những người tu đạo vốn ẩn núp trong bóng tối, không có làm cho bọn họ thất vọng. Đoá Nhi, máy bay trực thăng liền giao cho nàng, ta đi ngăn ba con yêu quái kia. Vân Nghi Thượng nói xong, liền hóa thành một đoạn ma khí, giống như thiên thạch phóng về phía ba con yêu quái. Tần Đoá Nhi gật đầu, liền nắm lấy cái gai nhọn đang đâm xuyên bắp đùi phi công. Cái gai nhọn kia to khoảng cánh tay trẻ con, cứng rắn vô cùng. Lòng bàn tay Tần Đoá Nhi thả ra một cỗ sức mạnh thần kỳ, trực tiếp hỏa tan gai nhọn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, phi công vô cùng kích động nói. Tần Đoá Nhi bắt lấy tay phi công, trực tiếp ném hắn ra khỏi trực thăng. Phi công trên ngựa có dù, sau khi xuống dưới, tự nhiên sẽ có người cứu trợ hắn. Ở đâu ra tiểu nha đầu chết tiệt này, ăn một càng của ta. Tôm hùm nhảy lên một cái, giơ lên một chiếc càng to bằng chiếc xe hơi, hùng hăng đánh về phía Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường hai tay khoanh lại, mu bàn tay hướng ra ngoài, một cỗ ma khí cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, ở trước mặt nàng tạo thành một bình chướng. Phanh! Càng tôm hùm vừa nện xuống, chỉ nhấc lên một chút gợn sóng trên bình chướng, cũng không có đánh vỡ. Mà lúc này Tần Đoá Nhi trực tiếp nâng lên một máy bay trực thăng, chạy tới hung hăng, nện lên người tôm hùm. Oanh! Tôm hùm bị máy bay trực thăng đập, liền rơi vào trong biển, còn phát nổ khiến mặt biển nổi lên khói đen. Hải nữ tử kia thực sự không đơn giản, chỉ sợ cũng là cường giả chân tiên đại viên mãn, không thể khinh địch. Cá nóc trầm giọng nói. Cua cụt kéo tôm hùm lên, liền thấy trên thân da hổ của tôm bị cháy đen, chỉ sợ thương không nhẹ. Tần Đoá Nhi của Vân Nghê Thường bay ở giữa không trung, một người tản mát ra tiên khí thánh khiết, một người tản ra ma khí tà ác, giống như thái cực âm dương, khí thế thật bằng kinh khủng. Nghê Thường tỷ, ba con đại yêu này đã là da dày thịt béo, lực phòng ngự cực mạnh, chỉ dựa vào hai người chúng ta, e là khó đối phó, Tần Đoá Nhi nói. Vân Nghê Thường ánh mắt âm hàn, thấp giọng nói. Ta đã cho người thông báo tới Cửu Cung, Mộ Uyển rất nhanh sẽ tới. Người xem con tôm kia có giáp sát cứng rắn, chỉ có cá nóc không có lớp giáp bên ngoài, lực phòng ngự của nó hẳn là thấp nhất. Chúng ta công kích nó trước, sau đó lại đánh chết từng con một. Được, trong tay Tần Đoá Nhi ngưng kết ra một thanh trường cung màu vàng. Bằng tiên lực, trường cung kéo căng ra sau, bắn ra một mũi tên vô cùng sắc bén. Kim cung kéo ra, trên người Tần Đoá Nhi lập tức tuôn ra một cỗ sóng nhiệt, nhất thời giống như mặt trời chói chang, lóa mắt. Mũi tên màu vàng bay ra, trong nháy mắt bay tới trước mặt cá nóc. Cá nóc biến sắc, muốn chống đỡ lại đã trễ. Phốc, mũi tên xuyên qua cá nóc, lộ ra một mảnh huyết vụ. Bắn tốt lắm, Vân Nghê Thường nhịn không được tán dương nói. Đoá Nhi, trục nhật cung pháp của ngươi càng ngày càng thành thục rồi. Tần Đoá Nhi chuẩn bị kéo cung lần hai. Trục nhật cung pháp là cung pháp của cổ thục phái. Mặc dù ta ở mặt này có chút thiên phú, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Có lẽ là một trưởng cung thích hợp với ngươi đi. Dù sao bây giờ cung trong tay ngươi đều là do ngươi dùng tiên lực ngưng kết mà thành. Vân Nghi Thường vừa dứt lời, Tần Đoá Nhi đã bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên xuyên thẳng qua thiên địa, tốc độ phi hành bằng vận tốc âm thanh. Lần này cá nóc đã có phòng bị, bỗng nhiên thở ra một hơi, cơ thể cấp tốc khô quắt, chìm trong nước. Mũi tên thứ hai rơi vào khoảng không. Nữ tử nhân loại, các ngươi đừng có cản rỡ. Tôm hùng cùng cua cụt tức giận không kìm được, cua cái càng xông lên bãi cát, bắt đầu quấy rối Vân Nghê Thường cùng Tần Đoá Nhi. Hai người đều là chân tiên đại viên mãn, Vân Nghê Thường cùng Tần Đoá Nhi cũng không dám khinh thường. Bốn người ở trên bờ cát loạn đấu, đánh đến mặt đất rung chuyển một hồi, cát vàng đầy trời. Quân đội đã sớm có mặt ở đây, lúc này cũng không giúp đỡ được gì, chứ có thể thủ vững phòng tuyến, phòng ngự yêu quái xâm nhập vào trong thành thị. Nhưng vào lúc này, cá nóc bỗng nhiên nổi lên trên mặt nước, trên người nó rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, vận sức chờ phát động. Vậy mà muốn vượt qua Vân Nghê Thường cùng Tần Đoá Nhi trực tiếp trả thù thành thị. Không cho chúng ta thịt người ăn, chúng ta tự mình giết. Cá nóc giận dữ hét lên. Viu viu, gai nhọn trên người nó trong nháy mắt phóng ra, đầu tiên là bay lên không trung, sau đó lại giống như mưa hướng về thành thị. Khách sạn sang trọng gần biển trong nháy mắt bị gai nhọn chằng chịt bao trùm, toàn bộ cửa kính đều bị phá vỡ, không biết có bao nhiêu người bị thương không kịp chạy trốn gặp nạn. lá pháo và con cá nóc kia, nhất định phải ngăn cản nó. Viên chỉ huy lúc này hạ lệnh. Từng viên đạn pháo hướng cá nóc bay đến, nổ tung bốc lên từng đoàn mây hình nấm. Sau khi khói lửa tán đi, cá nóc lại không chút tổn hao. Trước mặt nó là một đạo màn nước bao quanh. Tất cả công kích vừa rồi liền bị màn nước này ngăn cản. Quan chỉ huy tâm chìm xuống đáy cốc. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Lục Tiên Môn còn có cường giả khác. Bằng không, bằng vào bọn hắn, căn bản không ngăn được đại yêu kia. Nghe thường tỷ tỷ, Mộ Uyển tỷ tỷ lúc này mới tới. Bao giờ mới tới đây? Tần Đoá Nhi đang cùng cô cụt chiến đấu, nàng gấp gáp hỏi. Dưới tình huống bình thường, nàng bây giờ phải đến rồi mới đúng. Vân Nghi Thường cũng gấp gáp. Đoá Nhi, đừng có nóng vội, trước tiên đối phó với đối thủ của mình đã. Hai người bị cô cụt cùng tôm hùm dây dưa, khó mà phân tâm chiếu cố những người khác. Cá nóc nổi lên trên thân lại lần nữa mọc ra gai nhọn. Lần này ta muốn toàn quân các ngươi bị diệt. Cá nóc cản rỡ cười nói. Đi chết đi. Tất cả gai nhọn lại lần nữa xông lên bầu trời, bao trùm toàn bộ bãi cát. Vân Nghi Thường, Tần Đoá Nhi, thậm chí ngay cả phòng tuyến của binh lính thiết lập trên bãi cát để bị bao phủ. Thử khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang rơi trên bờ cát, sau đó cấp tốc vòng quanh thành một đạo pháp trận. Pháp trận phóng lên trời, chắn lại tất cả gai nhọn. Là Mộ Uyển tỷ tỷ tới ư? Tần Đoá Nhi vui mừng nói. Vân Nghi Thường cũng trở nên thất thần. Đoá Nhi, cái này, đây không phải pháp trận cửu cung, là pháp trận thiên kiến la bàn. Ổn Mộ Uyển không biết sử dụng thiên kiến pháp trận, trên thế giới này chỉ có một người có thể sử dụng. Diêm Vũ, hắn trở về rồi. Trên bầu trời, một người trẻ tuổi ngự kiếm mà tới. Dưới chân của hắn là một thanh kiếm đỏ thắm, trước người có ba thanh kiếm mở đường, quanh thân tản ra kim quang. Xin lỗi, vừa rồi trên đường thuận tiện đỡ một lão bà băng qua đường nên mới chậm trễ một chút. Diệp Vũ ngừng giữa không trung, mỉm cười nói với Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi. Đến một năm, hy vọng các nàng có thể thông cảm. Ca ca ca. Tần Đoá Nhi cả người ngây ngốc đứng ở giữa không trung, không dám tin nhìn chằm chằm. Đây chẳng lẽ là nằm mộng? Vân Nghi Thường vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói. Phu quân, anh cuối cùng đã trở lại. Ta đã quay về, đừng khóc. Diệp Vũ cười nói. Coi như khóc, trước cũng phải thu thập ba con hải sản này. Nghe Diệp Vũ gọi bọn nó là hải sản, ba huynh đệ tôm cua cá lập tức giận dữ. Bọn nó dù sao cũng là đại yêu, cấp bậc chân tiên đại viên mãn, thống lĩnh một vùng dưới đáy biển. Tuyệt đối không cho phép một thằng nhãi loài người làm nhục như vậy. Ở đâu ra cái thằng nhà quê dám can đảm ở trước mặt chúng ta làm càn? Cua cụt giận dữ hết. Cua ư? Diệp Vũ cúi đầu xuống híp mắt đánh giá cua cụt. Ánh mắt kia giống như một tên quỷ đói nhiều năm nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. À, thật xin lỗi, Diệp Vũ chính là quỷ đói một năm. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Cua cụt bị ánh mắt của Diệp Vũ khiến cho da đầu tê dại. Diệp Vũ liếm môi một cái. Tiểu tử ngươi đừng có liếm môi, ngươi muốn gì? Cô cụt bị dọa đến lùi về sau mấy bước. Nghe Thường, Đoá Nhi, Lục Tiên Môn chúng ta có nổi sắt lớn hay không? Diệp Vũ quay đầu nói. Ta muốn hấp con cua này. Vân Nghe Thường lắc đầu bất đắc dĩ. Làm sao có thể? Một cái càng thì sao? Nói thật, ta không thích ăn gạch cua. Thịt càng mới là thơm nhất, mềm nhất. Diệp Vũ nghiêm túc suy nghĩ. Đồ hỗn trướng, người coi thường người quá đáng. Cô cụt hô lên. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Vũ bỗng nhiên kết ấn, lăng không xẹt qua. Thừa ảnh kiếm trong nháy mắt bay ra, từ trên lao xuống, chém thẳng vào khớp nối chỗ cảng cua. Một thanh âm cổ quái vang lên trước cảng to lớn của cô cụt rơi xuống. Cô cụt kinh ngạc, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng quên phát ra. Diệp Vũ theo sát phía sau, đem ánh mắt rơi vào trên thân của tôm hùm. Tiêu cay, tỏi băm, thập tam hương. Tôn Hùng dùng mình một cái. Người khác nói những lời này có thể là đang nói đùa, nhưng tên nhân loại trước mắt này lại giống như đang tự hỏi, cùng xoắn xuýt. Lão thiên gia, chúng ta là đại yêu, chẳng lẽ không phải chúng ta ăn thịt người sao? Tại sao bây giờ chúng ta lại đang bị uy hiếp? Diệp Vũ lấy lại tinh thần còn an ủi. Đừng kích động, ta không phải người Quảng Đông, cũng không phải cái gì cũng ăn. Tông Hùng nhẹ nhàng thở ra, Diệp Vũ nói tiếp. Bất quá ta là người Kiến Châu, thích ăn hải sản. Hỗn tiểu tử, đừng tưởng chém được một cái càng cu của ta, liền có thể không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm. Thân thể cua cụt run lên, cái càng lại một lần nữa dài ra, hơn nữa to hơn cái trước, bị Diền Vũ chém. Trên giáp sát lại mọc ra vảy sắc bén, hiển nhiên giống như tiểu hắc sử dụng bí pháp nào đó. Nhìn thấy cua cụt có thể mọc lại chi bị gãy, Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi đều khẽ biến sắc. Ba con đại yêu này đều có thực lực chân tiên đại viên mãn, đã thập phần khó đối phó, lại còn có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, chẳng phải là càng khó thu dọn hơn sao? Bằng vào ba người bọn họ thực sự có thể ứng phó được đối với ba con đại yêu này ư? Có thể bảo vệ được lộ thành không? Còn có thể mọc chi gãy, không tệ lắm. Nhưng biểu tình của Diêm Vũ lại hết sức bình tĩnh, căn bản không có đem ba con đại yêu để vào trong mắt. Chính như cô cụt nói, Diêm Vũ quả nhiên là không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm. Tần Đoá Nhi thấy song phương giằng co, liền lặng lẽ kéo căng kim cung, bắn ra một mũi tên. Mũi tên màu vàng bay đến, cả cá nóc vừa rồi đã không thể chống đỡ được, liền muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng cua cụt lại không tránh không né, dùng vảy mới mọc nghênh đón mũi tên. Chỉ nghe một thanh âm the thé vang lên, trên giáp xác của cua cụt thoáng qua một vành lửa, sau đó mũi tên kim sắc liền chậm rãi tiêu thất, mà trên thân cua cụt chỉ lưu lại một vệt trắng mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tần Đoá Nhi không khỏi chấn kinh. Cua cụt có lực phòng ngự mạnh như vậy ư? Làm thế nào mới có thể đánh bại nó? Cua cụt cản rỡ cười to. Giáp sát này của ta không phải thượng tiên thì không thể phá. Bây giờ chỉ bằng ba người các ngươi, lấy cái gì tới ngăn cản chúng ta? Tông Hùng cũng cười lại nói. Tiếp tục đánh cũng chỉ tốn công vô ích, không bằng ba người các ngươi lùi về sau một bước, vẫn dựa theo những lời bọn ta vừa rồi đã nói, mỗi ngày cống nạp ba cặp đồng nam đồng nữ, chúng ta không ra tay với người trong thành phố, chỉ chiếm cứ bờ cát. Các ngươi nghĩ hay lắm. Vân Nghi Thưởng lạnh giọng nói, chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ. Không nhượng bộ, vậy các ngươi chuẩn bị nhanh đón lửa giận của chúng ta đi. Cô cụt ra hiệu cho cá nóc trốn trong nước lại lần nữa phát ra vô số gai nhọn. Đối mặt với gai nhọn phô thiên cái địa, Diền Vũ đến mí mắt cũng không nâng lên. Lại một lần nữa, thiên kiếm pháp trận được thi triển hoàn mỹ, đỡ được tất cả gai nhọn bảo vệ lộ thành. Tiểu tử, loại pháp trận này có lực phòng ngự mạnh như vậy? Muốn thi triển chắc hẳn phải tiêu hao rất nhiều tiên lực. Cá nóc cười nói, để ta xem ngươi còn có thể chống được bao lâu. Lần này cá nóc phóng ra gai nhọn so với hai lần trước cộng lại còn dày đặc hơn. Nhưng Diêm Vũ không sợ chút nào, lại lần nữa bảo vệ được lộ thành. Các binh lính trên bãi cát thấy vậy nhao nhao hoan hô lên. Thế giới bây giờ đã không giống như trước kia, mạng người càng lúc càng không đáng tiền. Nhưng bởi vì có những người tu đạo như Diêm Vũ, mạng người mới một lần nữa trở nên chân quý. Dù là còn có một người quan tâm đến ý nghĩa của sinh mệnh, như vậy sinh mệnh nhất định còn có giá trị. Ách, đỡ đòn công kích này, sắc mặt Diêm Vũ cũng có chút khó coi. Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi vội vàng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, trái phải đỡ lấy hắn, quan tâm nói. Ca ca, phu quân, anh không sao chứ? Ta có chút không ổn, Diêm Vũ ôm đầu nói. Bà còn đại yêu cười ha ha, nhịn không được dễ cợt nói. Tiểu tử, chúng ta đã sớm nói cho ngươi là ngươi không gánh được đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta cũng có thể cho ngươi toàn thây. Ha ha ha. Diệp Vũ ôm đầu, biểu tình cũng không thống khổ, chỉ là thập phần buồn rầu. Làm sao bây giờ? Liên tiếp thi triển 3 lần thiên kiến pháp trận, tiên lực của ta chỉ còn lại 99%. Ta có chứng ép buộc, cắt nàng chờ ta một chút, chờ ta tràn ngập tiên. À không đúng, là khôi phục, sẽ cùng các ngươi chiến đấu. Cá nóc, tôm hùm, cua cụt, đều để hắc tuyến. Tiểu tử này đang chỉnh chúng ta. Tiểu tử này nhất định đang chỉnh chúng ta. Tôm hùm cả giận nói. Tiểu tử thối, người đừng có vô trương thanh thế. Chúng ta biết nhân loại là sinh vật âm hiểm xảo trá, cũng đọc qua thư tịch của các ngươi. Trêu này của ngươi gọi là không thành kế. Ngươi chỉ là hổ giấy mà thôi. Chúng ta không sợ ngươi. Chúng ta muốn săn bằng thành thị của các ngươi, ăn sạch hậu đại của các ngươi. Cua cụt cũng hô lên. Cá nóc cả là dốc hết sức lực, chuẩn bị tiến hành một đợt công kích. Chờ đám gia hỏa này nói xong, Diệp Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, có chút gian ác, nhưng càng nhiều hơn chính là tự tin. Phu quân, anh... Ta không sao rồi, Diệp Vũ khẽ cười nói. Vừa rồi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, bây giờ giá trị tiên lực là 100%. Nói xong, thân ảnh Diên Vũ bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến mức Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi căn bản không kịp phản ứng. Một giây sau, Diên Vũ liền xuất hiện trên đầu của tôm hùm. Càng của tôm hùm to lớn so với Diên Vũ không có ý nghĩa gì, giống như một con ruồi nhỏ nhỏ, nhưng con ruồi này lại có năng lực bằng một con voi. Vừa rồi, người nói chuyện vui vẻ nhất liền đem ngươi làm thành tôm nướng. Diệp Vũ tay không tấc sắt, từ trên trời hạ xuống, một quyền đánh vào trên đầu của tôm hùm. Tôm hùm căn bản không kịp phản ứng, liền cảm thấy đầu bị trọng thương. Ý thức của nó trong nháy mắt mơ hồ, cơ thể cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy. Với hình thể này, ta phải tìm một cây xiên thích hợp đối với ngươi mới được. Diệp Vũ bay trở về đất liền, thuận tay rút một cây dừa cao mười mấy mét, rót vào tiên lực, trong nháy mắt toàn bộ cành lá trên cây đều bị chấn vỡ. Nhưng đây chỉ là cây dừa, chỉ sợ không xuyên qua được lớp giáp xác của tôm hùm. Thiên cương kim quang chú, Diệp Vũ mặc niệm khẩu quyết, một vệt kim quang bao trùm thân cây yếu ớt lập tức biến thành vũ khí có thể so với hợp kim. Tôm hùm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng cơ thể lại không thể làm được gì. Lão nhị, cẩn thận! Cua cụt đột nhiên quát lên, nhưng lúc tôm hùm phản ứng lại, đã quá muộn. Trong mắt của tôm hùm, Diên Vũ khiêng một thân cây trụi nổi, còn bốc kim quang hướng chính mình mà đâm tới. Phốc! Thân cây từ miệng tôm hùm đâm vào, xuyên qua thân nó, khiến cơ thể nguyên bản còn đang cong trực tiếp biến thẳng tắp. Chất lỏng kỳ quái từ trong miệng tôm hùm chảy ra, cũng không biết là mật hay là ốc. Lão nhị, cô cụt cùng cá nóc kêu lên tê tâm liệt phế, nhưng Diệp Vũ cũng không bởi vậy mà nhân từ. Thiên lôi ngự hỏa quyết. Thiên lôi hỏa từ trong tay của Diệp Vũ phun ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân tôm hùm, nhiệt độ nóng bỏng khiến nước biển xung quanh trong nháy mắt sôi trào. Ngọn lửa nóng bỏng khiến lớp giáp xác cứng rắn của tôm hùm bị thiêu đốt. Ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ tôm hùm, cho dù là ban ngày, ánh lửa còn chói mắt hơn cả thái dương. Ủng ục, khói đen bốc lên, nước biển phía dưới cũng sôi trào. Đáng được ăn mừng chính là bởi vì ba con đà yêu xuất hiện, vì lẽ đó tôm tép chung quanh đã sớm bị hổ chạy. Bằng không, một chiêu này của Diên Vũ không biết sẽ hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Diên Vũ chậm rãi xoay người, cổ cụt cùng cá nóc ở cách đó trong thước, ánh mắt âm tình bất định. Bọn nó đang chờ một kết quả, chờ tôm hùm kết thúc chuyện này. Nếu như tôm hùm có thể sống sót, liền giải thích rõ, nhân loại này cũng không là gì. Nhưng nếu Tôn Hùng không thể tiếp tục chống đỡ, bọn nó nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ xem mình có phải là đối thủ của nhân loại này không. Trên bãi cát, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Tôn Hùng. Trên bãi cát hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển cùng thanh âm ngọn lửa cháy bùng lên. Rất nhanh, mọi người thấy được kết quả. Kết quả này không phải là sự phản kích của Tôn Hùng, cũng không phải tiếng kêu rên của nó, mà là một hương vị làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thịt tôm nướng qua lửa khiến vỏ tôm bên ngoài trở nên đỏ bừng, thịt tôm bên trong thì trắng mềm, phối hợp với vị mặn của nước biển. Lúc này Tôm Hùm không cần thêm bất cứ gia vị nào nên có thể bưng lên bàn ăn Michelin. Diệp Vũ giống như một vị đầu bếp hành lễ đối với mọi người. Cô cụt cổ cá nóc nhìn thấy một màn này đã vô cùng choáng váng. Quyết đấu sinh tử, sao lại bị tiểu tử này biến thành tiết mục giám định đồ ăn? Bất quá mùi vị kia vẫn rất dễ ngửi. Phì phì, cô cụt vô cùng phẫn nộ, hắn làm sao có thể ăn hảo huynh đệ của mình? Cá nóc hút một ngụm nước biển khiến bụng phồng lên, tiếp đó phun về phía Tôm Hùm. Nhưng chỉ là nước biển, làm sao có thể diệt được tam muội chân hỏa từ thiên lôi hỏa đây? Nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành muối biển vẩy lên thân của Tôm Hùm. Diệp Vũ vỗ tay kết độ, thiên lôi hỏa trong nháy mắt biến mất không thấy. Liền thấy Tôm Hùm bị xuyên qua cây dừa, đã bị thiêu đến đỏ bừng, trên thân còn ra một lớp muối biển. Mùi thơm này, các binh sĩ ở phòng tuyến cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là thức ăn được làm từ đại yêu có thực lực chân tiên đại viên mãn, tương đương đối với việc nướng một vị Diêm La. Lão nhị, nhị ca, cua cụt cùng cá nóc một bên nuốt nước miếng, một bên rơi nước mắt. Thật xin lỗi, thực sự là quá thơm. Diệp Vũ cười nói, Ngư huynh, cảm ơn ngươi giúp ta sát muối, cái đổ tôm liền cho ngươi. Diệp Vũ ném ra thất tinh long uyên kiếm. Long uyên kiếm trong nháy mắt phân ra làm 7 cái. Một hồi kiếm ảnh lướt qua, đầu Tôm Hùm liền rớt xuống, bị Diệp Vũ đá về phía cá nóc. Cá nóc ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng vẫn không nhịn được hé miệng, một ngụm nuốt lấy cái đầu kia. Cô cụt cả giận nói, Lão Tam, người sao có thể ăn đầu của lão nhị? Đại ca, lão nhị đã chết, nhưng trong đầu hắn có sức mạnh, không thể lãng phí. Cá nóc nói, có lý. Cô cụt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng Diêm Vũ rõ ràng không có ý định chia cho cua cụt. Tay hắn kết ấn, thao túng thất tinh long uyên kiếm, loại bỏ vỏ tôm hùm, rút ra thịt tôm. Sau đó đem thịt tôm cắt thành ngàn vạn khối, khống chế bọn nó bay về phía các binh sĩ. Thịt tôm này là thực lực của chân tiên đại viên mãn. Trong huyết nhục có ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Người bình thường ăn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tông sư, các ngươi chớ có lãng phí. Thanh âm Diêm Vũ truyền vào tai mỗi một binh lính. Những binh lính này đều là người bình thường, không giống bọn Diêm Vũ có thể phi thiên độ địa, nhưng ở đối mặt với thời điểm nguy hiểm vẫn thẳng tiến không lùi mà xông lên trước tiên. Chỉ ở điểm này bọn hắn cũng đủ tư cách hưởng dụng thịt tôm hùm. Các binh sĩ tay cầm thịt tôm hùm lại không biết có nên ăn hay không, tất cả dương mắt nhìn về phía bên chỉ huy. Trong tay bên chỉ huy cũng cầm một khối thịt tôm, hơn nữa còn là phần phong phú nhất. Hắn cắn răng nói, đều nghe tiên nhân, mau ăn đi, ăn no mới có khí lực bảo vệ quốc gia. Vậy là vốn phòng tuyến được lập nên để bảo hộ lợi thành lại biến thành một buổi ăn cơm dã ngoại. Tất cả binh sĩ đều ăn thịt tôm nhưng khổ đói. Còn có hậu cần đưa tới Coca-Cola. Một màn này khiến cho cô cụt đỏ mắt vô cùng. À, nhân loại đáng ghét lại dám ăn thịt huynh đệ chúng ta ngay trước mặt của chúng ta, tức chết đi được. Diệp Vũ nhún vai, mặt không đổi sắc, nhìn cô cụt một cái, chờ nó nói tiếp. Ai ngờ cua cụt một bên hùng hổ, một bên thối lui đến bên cạnh cá nóc. Cổ nhân có nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Còn có, núi xanh còn không lo không có củi đốt. Còn nói đại trượng phu, có được giãn được. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng chúng ta sợ ngươi. Chúng ta chỉ là lúc ra cửa, quên mất đóng cửa sổ. Đợi chúng ta trở về đóng kỹ cửa, lại tìm người quyết chiến, vì lão nhị báo thù. Nói xong cô cụt, mang theo cá nóc, lặn xuống nước, liền muốn chạy trốn. Nhưng Diền Vũ cũng sẽ không để cho chúng bình yên rời đi. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Khẩu quyết vừa ra, cánh tay trái của Diền Vũ không hề có động tĩnh gì, nhưng nước biển phía dưới lại xuất hiện dị biến. Nguyên bản mặt nước đang gợn sóng, bỗng nhiên bình tĩnh lại, ở dưới chân Diền Vũ tạo thành một khu vực hình vuông. Nước biển yên tĩnh giống như một chiếc gương, không có bất kỳ gợn sóng. Một giây sau, Diên Vũ giơ tay trái lên. Rầm rầm, một khối nước biển hình lập phương bị Diên Vũ nhấc lên từ trong biển. Nói, mà cua cụt cùng cá nóc liền bị nhốt ở trong lồng giam nước biển này. Bất luận bọn nó giãy giụa thế nào, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ca ca, hắn thật mạnh. Tần Đoá Nhi đã bị một màn trước mắt làm cho rung động đến không nói thành lời. Vân Nghi Thường cười khổ một tiếng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng Diêm Vũ muốn đối phó hai con đại yêu này còn cần mình hóa thành Diêm La Côn đến giúp đỡ. Kết quả thì sao? Diêm Vũ thậm chí còn khinh thường sử dụng thần kiếm, chỉ tay không tấc sắt liền chế phục hai con yêu quái chân tiên đại viên mãn. Tiểu tử, người đến tuyệt cùng có đạo hạnh gì? Cô cụt hoảng sợ hỏi. Ta ư? Diệp Vũ hơi ôm quyền khiêm tốn nói. Ta kỳ thực rất yếu, cũng miễn cưỡng đạt đến thượng tiên. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.